Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 12, giết mới tốt. Dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm đã đi lên phía trước. Nhìn thấy xuất hiện ở đây Lam Thủy Khuynh, sắc mặt hai người lập tức trở nên có mấy phần khó coi. Lam Thủy Khuynh, ngươi không trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, ở chỗ này làm cái gì? Lam Thủy Duyên tiến lên mấy bước, lúc này mới phát hiện bên cạnh nàng còn đứng hai người. Nguyên bản một bộ khí thế khinh người bộ dáng, lập tức thu liễm không ít, nhíu mày một cái hỏi. Hai vị này là, chấm ngoặc kép, bằng hữu của ta. Lam Thủy Khuynh vô ý thức hướng Lam Thủy Duyên trước mặt ngăn cản, che khuất nàng ánh mắt. Niệm niệm có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra các nàng lần thứ nhất gặp mặt, nàng vậy mà lại che chở nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hai người, bỗng nhiên mỉm cười, trong nháy mắt sán lạn, đột nhiên đâm trúng Lam Thủy Duyên hai người con mắt, đồng tính đẩy nhau, nhất là đối với so với chính mình xinh đẹp hơn rất nhiều nữ nhân. Lam Thủy Duyên hai người thiên sinh liền mang một loại bài xích lòng phòng bị nghĩ. Niệm niệm coi như một thân quần áo thông thường, coi như mang trên mặt vết bẩn, cũng không thể che hết nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt. Dạng này nữ tử, Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm cơ hồ tại lần đầu tiên liền đem nàng hóa thành thù địch người, không có bất kỳ cái gì lý do. Nghĩ không ra ngươi coi như phát bệnh, trong phòng ở lại cũng có thể giao cho bằng hữu, hơn nữa còn là chấm ngoặc kép. Lam Thủy Điềm cười theo một tiếng, từ trên xuống dưới dò xét niệm niệm, so Lam Thủy Khuynh còn muốn không bằng trang phục. Cũng đúng, cái dạng gì người liền sẽ giao cho cái dạng gì bằng hữu. Một mặt quyến rũ nữ nhân kết giao bằng hữu cũng là một mặt quyến rũ, nhìn hai người bộ dáng liền biết cũng là không coi là gì. Không biết vị cô nương này là vị nào đại nhân thiên kim? Lam Thủy Duyên hỏi. Niệm niệm nhìn nàng nhìn mình chằm chằm, trừng mắt nhìn, chậm rãi nói ra, cha ta không phải là cái gì đại nhân, hắn là vương gia tới. Ai, các nàng cha hỏi cũng không dễ tốt hỏi, nếu là hỏi nàng quý phủ là nơi nào, cha mẹ tên gọi là gì, có lẽ nàng liền trung thực nói cho các nàng biết. Chẳng biết lúc nào yên lặng thối lui đến nơi hẻo lánh bên cạnh để cho người ta không nhìn nghe nhã. Khóe miệng co quắp một cái. Niệm niệm cái này nói chuyện nói một nửa lưu một nửa mau bệnh lại bắt đầu. Lam Thủy Duyên trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Cũng đúng, nhìn ăn mặc, cũng thực sự không giống như là thiên kim tiểu thư bộ dáng. Nếu không thì dạng này tới tham gia yến hội thật sự là thất lễ. Nói không chừng nàng là chỗ nào trà trộn vào đến, không phải là cái gì đại nhân. Lam Thủy Duyên ánh mắt rơi vào Lam Thủy Khuynh trên người, giống như cười mà không phải cười nói. Đại tỷ, người kết giao bằng hữu, thật đúng là không phải bình thường a, cũng là người hạ đẳng. Lam Thủy Khuynh sắc mặt chìm xuống, cười lạnh nói. Nói cùng là, ta kết giao bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, không giống một số người. Chỉ nhìn mặt ngoài thân phận liền bắt đầu xưng là khuê trung mật hữu. Dạng này bằng hữu không cần cũng được, ngươi có ý tứ gì? Lam Thủy Khuynh cười cười, không có gì, chỉ là cùng nhị muội muội tam muội muội chia sẻ một chút kết giao bằng hữu kinh nghiệm mà thôi. Dù sao thân làm đại tỷ, cũng có giáo dục các ngươi nghĩa vụ. Lam Thủy Duyên hai người con ngươi nhắm lại. Hôm nay Lam Thủy Khuynh thật đúng là không giống nhau. Vậy mà học xong tranh phong tương đối. Trước kia nàng vì mẫu thân của nàng sinh hoạt không đến mức quá khó chịu, cho tới nay cũng là ôn hòa không ra mặt. Hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ nàng đến rồi tu vương phủ liền tồn tâm tư khác, muốn nổi tiếng? Đã như vậy, kia liền càng không thể để cho nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất hiện ở tu vương phi trước mặt, ra hiện tại hoàng thượng trước mặt. Lam Thủy Duyên hai người cấp tốc liếc nhau một cái, sau đó đến gần Lam Thủy Khuynh, bỗng nhiên xích lại gần bên tai nàng thấp giọng nói ra. Đại tỷ nguyên lai bắt đầu học được giáo huấn người, Thế nhưng là đại tỷ đừng quên, người lại Lam gia thân phận thế nhưng là hết sức khó xử. Chỉ cần chúng ta trở về nói một tiếng, đại tỷ thời gian có thể không tốt lắm. À, không đúng, còn có ngươi mẹ, còn có ngươi nhụ mẫu các nàng. Đại tỷ chẳng lẽ quên một năm trước, Thủy Phấn trước khi chết bộ dáng sao? Lam Thủy Khuynh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Thủy Phấn là nàng một cái tâm bệnh, cái kia vì giúp nàng nói hai câu nói tranh thủ phải có đãi ngộ, liền bị tổ mẫu cùng phụ thân không nói lời gì, không hỏi nguyên do, không nghe nàng bất luận cái gì giải thích, liền trực tiếp xử tử nha hoàn. Chỉ là nói hai câu mà thôi, tổ mẫu liền dung không được. Bởi vì đến giờ này ngày này, tổ mẫu bọn họ còn đang hoài nghi thân phận nàng. Cái này giống như là một cây gai một dạng đâm vào phụ thân và tổ mẫu trong lòng. Cho nên, mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì, các nàng cũng sẽ không nghe, sẽ không nhìn. Thậm chí chỉ cần ra hiện tại bọn hắn trước mặt, liền sẽ ngại bọn họ mát. Chỉ cần có một bước đi sai bước nhầm, liền sẽ gặp phải vận rủi, cho nàng bên người hoặc là mẫu thân mang đến tai nạn. Nhưng là, giờ này khắc này, phía sau nàng niệm niệm, là nàng cứu mẫu thân hy vọng. Nàng không thể lùi bước, để cho Lam Thủy Duyên hai người đi vũ nhục nàng. Lam Thủy Duyên hài lòng nhìn thấy Lam Thủy Khuynh sắc mặt, cười lui ra phía sau mấy bước. Đại tỷ, ngươi còn muốn giáo dục chúng ta sao? Nhị muội tam muội nếu là không đúng, xem như tỷ tỷ, ta tự nhiên muốn chỉ ra. Lam Thủy Khuynh sắc mặt, lại ra ngoài ý định kiên định. Lam Thủy Duyên hai người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không nghĩ tới các nàng nâng lên bột nước, nàng thái độ vẫn là cường ngạnh như vậy. Hai người mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Lam Thủy điềm ngón tay có chút nhéo nhéo, thậm chí xúc động muốn tiến lên vung nàng một bạt tai. Đúng lúc này, Nghe Nhã bỗng nhiên tiến lên, nhắc nhở một câu, Cẩm Tú quận chúa đến đây. Ở đây bốn người đều là sững sờ, Niệm Niệm lông mày càng là vặn chặt chẽ, sau đó trực tiếp nắm lên Lam Thủy Khuynh tay, nói ra, chúng ta tránh một chút. Lam Thủy Khuynh không hiểu, vì sao muốn tránh một chút. Về phần Lam Thủy Duyên hai người, càng là ước gì các nàng không nên xuất hiện tại Cẩm Tú quận chúa trước mặt, không nên cùng bản thân dính líu quan hệ, ra danh tiếng. Bởi vậy, nàng lập tức đổi một bộ hiền lành gương mặt, khuyên nhủ, đúng vậy a, đại tỷ, ngươi một mặt thần sắc có bệnh, cái này vị bằng hữu của ngươi lại quần áo không sạch sẽ, cứ như vậy đối mặt quận chúa, chẳng phải là sẽ đụng phải nàng, vẫn là tránh một chút a. Vừa nói, còn đẩy Lam Thủy Khuynh một cái. Niệm Niệm rất mau dẫn lấy nàng lách vào một bên chỗ góc cua. Bên kia Cẩm Tú quận chúa đã mang theo mấy cái vương hầu nhà tiểu thư đi về phía bên này. Lam Thủy Duyên tỉ muội bước lên phía trước hành lễ vấn an. Cẩm Tú lại nhíu mày một cái, có chút không quá vui lòng bộ dáng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngạch, bẩm quận chúa mà nói, tỉ muội chúng ta hai cái là trong lúc vô tình đi dạo tới nơi này. Không biết nơi này, chấm ngoặc kép, các ngươi mau chóng rời đi. Cẩm Tú trực tiếp cắt ngang các nàng lời nói, thanh âm có mấy phần lạnh, nơi này là cấm địa, lại tự tiện tiến vào, cẩn thận ra không được. Lam Thủy Duyên tỉ muội tâm lý lộp bộp, cấm địa, có thể bên cạnh cũng không người ngăn đón các nàng, nói cho các nàng biết không thể vào a. Làm sao hảo hảo liền thành cấm địa? Tốt rồi, đi nhanh lên đi. Cẩm Tú hướng thảo dược vườn ngắm hai mắt, mang theo đến mấy cái vương hầu nhà tiểu thư lại quay người đi thôi. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm liếc nhau một cái, ngoan ngoãn đi theo nàng đằng sau, chỉ là nhếch miệng lên một vòng âm tàn cười. Cấm địa, hai người kia tự tiện xông vào cấm địa, nếu là ra một sự tình gì, có thể đừng trách các nàng. Tốt nhất, cái này trong vương phủ hộ vệ có thể coi các nàng là làm thích khách trực tiếp giết mới tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.